Chương 3486, đồng thuật sơ hở. Phương thần ấy nấy nhìn xem phong đao Lý Phong, cái sau là bởi vì hắn mà bị liên lụy. Yên tâm, ngươi bị hủy khuất, ta sẽ để cho bọn hắn gấp bội hoàn lại. Trung điệp đập thoáng cái phong đao Lý Phong bả vai, để phía sau thối lui đến khu vực an toàn. Lu cờ na ho, chó săn cu nở dê phách lối như vậy chó săn ba chữ, đau nhói âm đồng. Hắn cùng Lâm Dã đồng dạng, đến từ trung ương cương vực, chỉ bất quá Lâm Dã tiềm lực hơi cao hơn hắn, Lâm Dã có thể cho hắn muốn hết thảy, cho nên hắn lựa chọn đi theo Lâm Dã. Đi vào nghịch thiên minh đệ nhất chiến, chính là cho Lâm Dã chứng minh giá trị của mình. Giờ phút này, bị phương thần nói cho săn, âm đồng lên cơn giận dữ. Người muốn chết. Âm đồng phẫn nộ ga ho the tờ, hai con ngươi mở ra, hai đạo đáng sợ trùng sáng, nổ bắn ra mà ra. Ông phương thần tâm ý khẽ động, làn ra tầng ngoài hình kiếm phù văn, cấp tốc ngưng tụ thành kiếm khải. Phanh phanh phanh mặc cho chùm sáng cường thế vô cùng, đánh vào kiếm khải bên trên, lại không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự. Ta nhớ được, nghịch thiên minh có quy củ, đệ tử ở giữa ân oán, có thể đi đài diễn võ bên trên giải quyết. Phương thần thản nhiên nói, tại cái này tụ nguyên sân dưới, ta nếu là không đồng ý cùng ngươi giao chiến, ngươi liền không cách nào ra tay với ta. Nghiêm chỉnh mà nói, vừa mới các ngươi đối Lý Huynh xuất thủ, đã vi quy. Nghe vậy, đám người sắc mặt biến đổi, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Bọn hắn không phải Lâm Dã, tự nhiên cu nở dê e ngại nghịch thiên minh trừng phạt. Hừ, nghĩ hù dọa ta âm đồng cười lạnh, hôm nay ta dám đến đây, tự nhiên là chuẩn bị thỏa đáng. Trước đây không lâu, Lâm Dã sư huynh tự mình tìm được Lý trưởng lão, nói rõ ý đồ đến. Lý giải đến cu nở dê đồng ý chúng ta tới khiêu chiến ngươi. Lời vừa nói ra, đám người reo hò. Không phải do ngươi cự tuyệt. Âm đồng từng bước ép sát, khí thế hung hãn. Hắn vừa xài bước ra, đi vào phương thần bên cạnh. Tiểu tử, ta cho ngươi một cái công bằng quyết đấu cơ hội. Thế nào phương thần đánh giá âm đồng, khẽ lắc đầu, tựa hồ đang thở dài. Ngươi không phải là đối thủ của ta, để Lâm Dã tới đi. Hừ. Đối phó ngươi dạng này sâu kiến, không cần Lâm Dã sư huynh xuất thủ. Âm đồng nổi giận, quanh thân đáng sợ khí tức tràn ngập, hắn mở ra thiên mục, thi triển ra tối cường đồng thuật. Ông tại hai con mắt của hắn bên trong, hai đạo đáng sợ đồng quang, không ngừng hội tụ, tạo thành đáng sợ phong bạo. Đồng thuật sao phương thần thì thảo. Đám người chung quanh, đám người lắc đầu, cũng không coi trọng phương thần. Năm nay tân tấn đệ tử bên trong, âm đồng tiềm lực, gần với Lâm Dã. Cái này phương thần hơn phân nửa không phải hắn đối thủ. Nghe nói phương thần đến từ chín vực phân bộ, loại kia man hoang chi địa, mạnh hơn lại có thể mạnh đến cái tình trạng gì không tệ. Vương đạo vân sư huynh dạng này thiên tài, cũng không phải lu cờ na ho đều có thể xuất hiện. Năm đó, vương đạo vân quật khởi, mới khiến cho thế nhân biết được chín vực phân bộ. Bây giờ, chín vực phân bộ đi ra một người đệ tử, thế mà vào ở tụ nguyên sơn thứ 9 bậc thang, không thể chịu đựng được. Thiên tuyệt ma thần đồng. Tụ lực kết thúc về sau, âm đồng quát khẽ một tiếng, trong hai con ngươi đồng quang, dùng một loại không thể tưởng tượng tốc độ, nổ bắn ra mà ra. Tại cái kia đáng sợ đồng quang bên trong, ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt bản nguyên lực lượng. Âm đồng, hắn đã đụng chạm đến bản nguyên cánh cửa, ngưng tụ ra bản nguyên nhân hình. Khoảng cách lĩnh hội bản nguyên, chỉ có cách xa một bước. Kỳ thật, dùng âm đồng sư huynh tiềm lực, đã sớm có thể bước vào thánh cảnh. Chỉ là chính hắn không nguyện ý mà thôi. Những người khác cu nở dê đi theo gật đầu. Âm đồng đây là tại nền vững chắc cơ sở, thậm chí muốn tại âm dương nguyên cảnh tiểu nộ ra bản nguyên. Như vậy, một khi bước vào thánh cảnh, hắn sức chiến đấu sẽ đạt tới một cái cao độ toàn mới. Cái này đồng thuật cũng không tệ, chỉ tiếc trong tay ngươi, uy lực quá yếu. Phương thần đối đồng thuật, cu nở dê có nhất định hỉ hệ ưu do. Dù sao, hắn đã từng hấp thu qua trí cao tổ đồng. Hiểu được một chút đồng thuật đơn giản vận dụng, liếc mắt liền nhìn ra âm đồng đồng thuật sơ hở. Hắn đồng quang, tại khoảng cách ta một tấc thời điểm, là khí thế yếu nhất một khắc. Phương thần âm thầm trầm âm. Hưu hai đạo đáng sợ đồng quang, tại âm đồng điều khiển dưới, hướng phía phương thần bắn tới. Tại khoảng cách phương thần một tấc thời điểm, tốc độ trong lúc đó chậm một tia. Bất quá, bởi vì đồng quang chỉnh thể khí thế quá mạnh, sở hữu chung quanh đệ tử. Không có chút nào phát giác. Phá. Nhưng mà, đúng lúc này, phương thần chủ động xuất kích. Hắn nắm chặt song quyền, đống nhiên đánh phía hai đạo đồng quang. Đám người kinh hô, chẳng lẽ hắn điên rồi sao? Xích Thu cản đồng quang cái này sao có thể? Rất nhiều người cho rằng Phương Thần điên rồi, hốt hoảng không từ thủ đoạn, muốn chết. Âm Đồng cười lạnh, tiếp tục gia tăng đồng quang lực lượng. Ta cái này Thiên Tuyệt Ma Thần Đồng, ngươi tuyệt đối ngăn cản không nổi. Âm Đồng đối với mình đồng thuật rất tự tin, hắn là trời sinh đồng người, một đôi mắt vàng, khám phá hết thảy. Bất quá rất nhanh, Âm Đồng nụ cười trên mặt tiểu biến mất. Ừ, hắn mắt vàng tản mát ra quang mang chói mắt, thấy rõ ràng Phương Thần nắm đấm quỹ tích vận hành. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn đồng thuật quỹ tích, chỉ có chính mình tin tưởng, dù là Lâm Dã đều không thể suy nghĩ thấu, chỉ là một cái âm dương nguyên cảnh, lần thứ nhất nhìn thấy, làm sao có thể tìm tòi đến hắn không tin Phương Thần phát hiện đồng thuật sơ hở. Đây là trùng hợp. Âm Đồng dạng này tự an ủi mình, đồng thời tăng nhanh đồng quang tốc độ công kích. Vành Phương Thần quyền mang theo không thể địch nổi lực lượng, trung điệp đánh vào hai đạo đáng sợ đồng quang bên trên. Lúc này, hai đạo đồng quang khoảng cách Phương Thần vừa mới nơi ở, vừa lúc một tấc. Tại hai đạo đồng quang khí thế thời khắc yếu đuối nhất, Phương Thần một kích thành công. Dầm dầm dầm, tại đám người không thể tin trong ánh mắt, đồng quang ầm vang vỡ vụn, mà Phương Thần lại không bị thương chút nào trở lại nguyên địa. Hư không đều tại rung động, Âm Đồng càng là nhận lấy kích thích rất lớn. Không, tuyệt không có khả năng. Hắn mắt vàng, rõ ràng thấy được vừa rồi một màn kia. Vừa lúc hắn đồng quang yếu nhất thời điểm, Phương Thần lôi đỉnh xuất thủ, người gặp qua của ta Thiên Tuyệt Ma Thần đồng thuật một kích thất bại. Âm Đồng rất nhanh ổn định thân hình, lạnh giọng hỏi. Chung quanh đám người tắt tiếng, hoàn toàn tĩnh mịch. Danh xưng đồng thuật vô địch Âm Đồng, Thiên Tuyệt Ma Thần đồng thuật, thế mà bị Phương Thần cho nhẹ nhõm phá giải. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái sau cũng không có xuất toàn lực. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám người một mảnh kinh ngạc. Phương Thần lắc đầu. Ngươi đồng thuật, trăm ngàn chỗ hở, tiểu như vậy cũng tốt ý tứ danh xưng đồng thuật vô địch. Ngươi Âm Đồng khó thở, lại lần nữa ra tay. Âm lần này, Phương Thần tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp một quyền, đem nó đập bay. Giang giác Âm Đồng thân thể, trung điệp nện ở trên mặt đất, xương cốt vỡ vụn, đã mất đi sức chiến đấu. Hai con mắt của hắn, ảm đạm tối tăm. Không. Âm Đồng không thể nào tiếp thu được sự thật này, lâm vào điên cuồng, đáng tiếc hắn đã mất sức tái chiến. Chỗ xa xa, nguyên bản chuẩn bị rời đi Lâm Dã, thấy cảnh này, nhịn không được nói, thật sự là một cái phế vật. Dã ca, tên kia thật đúng là có ta năng lực, Âm Đồng thế mà bị hắn nhẹ nhàng như vậy tế bái. Váy tím nữ tử nói,